Ngự Thiên Tà Thần, chương 179, lệ rơi đầy mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ tiến sĩ hồn khí tùy ý huy sái lấy trường đao phía trên một đạo hỏa mãng phun ra, hướng giữa không trung vung đi. Đây là hắn trong cả đời hoàn mỹ nhất nhất kích, mà đối mặt chỉ là một cái tinh mỹ cái châm cài đầu, một chương hoàn mỹ tới cực điểm khuôn mặt thu vào trong mắt của hắn, cùng cái kia cái châm cài đầu phía trên ẩn chứa khủng bố sát ý hình thành so sánh rõ ràng. Đây là hắn vừa ý nhất bà nương loại hình, chỉ tiếc cái này nương a tựa hồ không phải nhân loại nữ nhân. Phiền Thế Hào bỗng nhiên phát giác chính mình tư duy biến đến cực kỳ chậm chạp, mà trước mắt mọi chuyện đều tốt giống tại ngưng kết trong không gian chậm rãi biến hóa. Hắn bỗng nhiên nhìn lấy cái kia cái châm cài đầu đâm vào chính mình trái tim, to lớn ma khí ngay đầu tiên nổ tung, đem hắn ngũ tạng lục phủ cùng huyết nhục cốt cách đều nổ thành bụi phấn. Lúc này, hắn mới thức tỉnh, nguyên lai mình đã chết, tốc độ nhanh liền ý thức đều chưa kịp phản ứng. Bách hộ trường, Trang Dịch Thần nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn thấy Phiền Thế Hào hóa thành đầy trời huyết vũ, chỉ cảm thấy chính mình cả người cũng phanh một tiếng nổ tung. 18 tên một mực cùng sau lưng hắn vũ cử nhân cũng cùng một thời gian gầm thét, bản năng chiến đấu để bọn hắn ngay đầu tiên liền vận khởi tụ khí chi pháp. Trước mắt cái này xinh đẹp mị hoặc đến cực hạn ma tộc nữ tử, nhất kích liền giết chết Phiền Thế Hào, thì liền phản ứng cũng không kịp. Lúc này, bọn họ duy nhất hy vọng chính là Trang Dịch Thần trận pháp có thể vì Phiền Thế Hào báo thù. Công chúa ma tộc cũng không hề để ý những thứ này nhỏ bé tồn tại, nàng một đôi mắt đẹp lúc này chính rơi vào Trang Dịch Thần trên thân. Ngươi là ai? Vì sao ta ở trên thân thể ngươi cảm giác được một loại quen thuộc vị đạo? Nàng hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu, động tác này để nàng xem ra 10 phần đáng yêu. Có điều, những thứ này đều không trọng yếu. Giết ngươi, ta thí luyện mới có thể viên mãn. Cho nên, mời ngươi ngoan ngoãn để ta giết chết đi. Dù sao ngươi cũng trốn không? Công chúa ma tộc mềm mại vừa cười vừa nói, trong tay cái châm cài đầu lại lần nữa giơ lên. To lớn sát khí mãnh liệt mà ra, mà Trang Dịch Thần lúc này lại là ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ngươi giết bách hộ trưởng. Trang Dịch Thần lạnh lùng nhìn lấy nàng, vốn là muốn trước hết là giết ngươi. Tên nhân loại này phản ứng nhanh hơn ngươi nhiều. Công chúa ma tộc thở dài. Trang Dịch Thần hít sâu hít một hơi, bởi vì bình tĩnh so phẫn nộ càng thêm có lực lượng. 18 tên vũ cử nhân hồn khí liên tiếp cùng một chỗ, lệnh hắn tạm thời nắm giữ tiếp cận cấp bậc võ sư hồn khí số lượng. Nhưng là, mặt đối trước mắt ma tộc nữ tử, hắn không có nửa phần nắm chắc. May mắn, bởi vì kỳ quái nào đó nguyên nhân, cái này ma tộc nữ tử tựa hồ cũng tại hoang mang một ít gì. Thật kỳ quái đâu, vì sao luôn cảm giác không tay đâu. Công chúa ma tộc ánh mắt cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Chỉ cần ta có thể xuống tay được là được. Trang Dịch Thần quát lạnh một tiếng, 100% trạng thái bá vương thần quyền trong nháy mắt xuất thủ. 18 tên vũ cử nhân lập tức cảm giác được quanh thân hồn khí bị điều không còn, lập tức ăn vào tụ khí đan. Bá vương hư ảnh lại lần nữa ra hiện ở thời điểm này, lạnh thấu xương vương bá chi khí bên trong, nhất quyền vung ra. Ngươi chính là trọng thương Mạc Diệp La người kia, cái này sao có thể, ngươi rõ ràng bất quá là nâng người cấp bậc cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa ma tộc sắc mặt đột nhiên đại biến, trong tay cái châm cài đầu bỗng nhiên nổ tung, toàn bộ đánh vào hư ảnh bên trong. Bảo, cái này cái châm cài đầu chính là một kiện dị thường hy hữu ngũ phẩm ma bảo, lúc này nàng không chút do dự làm ra lựa chọn. Bá vương hư ảnh trong nháy mắt bị đánh tan, mà Trang Dịch Thần ánh mắt cũng biến thành dày đặc lên. Cái này ma tộc nữ tử thân phận hắn lúc này rốt cuộc minh bạch, nàng là công chúa ma tộc. Cho nên có cùng Đào Lệ Tư một dạng cảm giác, đó là huyết mạch tương liên lực lượng. Mà bá vương thần quyền thế mà bị nàng lấy phương thức như vậy phá vỡ, khiến hắn ý thức đến thực lực này cường đại nữ nhân có lẽ là áp chế cảnh giới xuất hiện, cho nên mới không sợ thánh lực truy sát. Giống, Trang Dịch Thần lại lần nữa phát ra bá vương thần quyền, tu duyên kiếm lại lần nữa xuất hiện tại trong tay, không chút do dự một kiếm vung ra. Có chút ý tứ thế mà còn có thể tái phát ra nhất kích. Công chúa ma tộc một mực trắng nõn tay ngọc vươn ra, một đoàn băng lãnh hàn mang bay ra cùng hư ảnh vung ra nhất quyền đụng vào nhau. Mà lúc này, nàng khuôn mặt rốt cục lộ ra một tia kinh sợ, khàn giọng hô. Người điên, nàng có thể cảm giác được đối phương một kiếm này tựa hồ là lấy thiêu đốt chính mình sinh cơ làm đại giá, mà một kiếm này uy lực cũng cực kỳ khủng bố, làm nàng đều không nhịn được muốn trốn. Thế nhưng là cảm giác này liền trong tích tắc thời gian cũng chưa tới, trước mắt thì xuất hiện hừng hực liệt hỏa, đếm không hết ngọc thạch ở bên trong nóng rực thiêu đốt lên, cái kia hủy diệt hết thảy khí tức phanh một tiếng đánh trúng nàng thân thể mềm mại. Người này, thật ác độc, công chúa ma tộc đã hôn mê, mà lúc này nàng trắng nõn trên cổ treo một đầu hắc diệu thạch hạng liên bỗng nhiên tản mát ra một đoàn hào quang óng ánh, bao vây lấy nàng cấp tốc rời đi. Điện hạ, ma tộc thị vệ nhìn thấy công chúa ma tộc thế mà trọng thương hôn mê, toàn bộ đều hoảng sợ kinh hoàng thất sắc, đây chính là hộ vệ không chu toàn từ tội a. Trang Dịch Thần thân thể lay động một chút, khóe miệng xẹt qua hoảng hốt ý cười, trong nháy mắt liền ngã phía dưới. Thân thể của hắn lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tại biến chất lấy. Tuổi trẻ trên mặt bắt đầu phủ đầy nếp nhăn, tóc đen đầy đầu cũng dần dần hoa râm, tựa hồ thời gian ở trên người hắn tốc độ chảy một năm thì cùng một giây nhanh như vậy. Giết hắn, ma tộc bọn thị vệ đồng thời xuất ra nhất kích chí mệnh ma bảo, nhắm ngay hấp hối Trang Dịch Thần. Đánh bạc sinh mệnh, hắn đúng là điên, kích phát cấp 6 kinh thánh vũ kỹ tiểu lý phi đao thể nghiệm tư cách. Thánh ma tháp bên trong, một cỗ lực lượng chảy qua thậm chí đi qua Trang Dịch Thần đồng ý, liền trực tiếp kích hoạt quyền hạn. Tiểu lý phi đao, trên trời dưới đất cho tới bây giờ cũng không người nào biết hắn phi đao ở nơi nào, cũng không người nào biết là làm sao phát ra tới. Đao chưa xuất thủ trước, người nào cũng tưởng tượng không đến tốc độ nó cùng lực lượng. Trên trời dưới đất ngươi tuyệt đối tìm không đến bất luận cái gì người có thể thay thế nó. Đây là có chuyện gì? Trên chiến trường người nhất thời tất cả đều ngu ngơ xuống tới, bọn họ không có trải qua dạng này tràng cảnh, không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá lại bị cỗ này rất thật khí tức toàn bộ rung động. Mấy chục đoàn lôi vân bỗng nhiên tụ tập tại bên trên bầu trời, cái kia uy áp mạnh mẽ mọi người ngay cả lời đều nói không ra miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp 6 kinh thánh tuyệt học xuất hiện. Cái này, đây là cửu tiêu huyền lôi chi kiếp A, lúc này nhân tộc cùng ma tộc bên trong, đông đảo bán thánh cấp các đại nhân vật đều ào ào hét lên kinh ngạc. Thánh viện bên trong, nhất tôn dường như mang theo hoàn mỹ khí tức nam tử tóc trắng ngồi tại thánh chủ bảo tọa bên trên, trong mắt màu tím bên trong mang theo vẻ kinh ngạc. Kinh thánh tuyệt học làm sao lại xuất hiện tại Thiên Long Sơn Mạch mà lại dẫn phát thiên lôi. Thiên Long Sơn Mạch bị ma tộc cùng nhân tộc thánh nhân nhóm xuống cấm chế, Văn Hào, Vũ Hào cùng bán thánh nhân vật thực lực không có khả năng lặng yên không một tiếng động ra hiện ra tại đó. Cách chương,